Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436, trưởng lão cấp độc cổ thuật. Keng, ngột ngạt tiếng kim loại vang lên. Đang lúc Lý Minh không ngừng sử dụng độc cổ thuật công kích dưới cây cương thi quái vật lúc, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên loại này âm thanh kỳ quái. Độc cổ thuật kỹ năng biểu tượng bỗng nhiên biến đổi. Kỹ năng độ thuần thục đạt tới thăng cấp yêu cầu. Cao cấp độc cổ thuật trực tiếp đề thăng làm trưởng lão cấp độc cổ thuật. Trưởng lão cấp độc cổ thuật. Phát động kỹ năng về sau. Cho chỉ định mục tiêu gia trì 9 giây độc cổ trạng thái. Mỗi giây tạo thành 60 điểm độc tính thương tổn. Độc cổ trạng thái tối cao có thể điệp ra 6 tầng. Mỗi tầng gia tăng 10 giờ độc tính thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 3 giây. Tiêu hao ma lực trị 60 điểm. Trưởng lão cấp độc cổ thuật cao hơn lên cấp độc cổ thuật. Trạng thái thời gian gia tăng 3 giây. Đây chính là một cái to lớn biến hóa. 3 giây đồng hồ đối với độc cổ thuật tới nói. Đầy đủ cho địch nhân tạo thành chí ít 180 điểm thương tổn. Nếu như là 6 tầng độc cổ trạng thái, cái kia chính là gần 500 điểm HP thương tổn. Cái này tại trước mắt trò chơi giai đoạn, 500 điểm thương tổn đã là vô cùng có thể nhìn con số. Dù sao các người chơi thanh máu cũng không nhiều, cho dù là gia lạc bỉ hải đái dạng này thuần huyết lượng tăng trưởng MT nghề nghiệp. Đạt tới cấp 40 thay đổi mới trang phục chuẩn bị về sau. Hắn điểm sinh mệnh cũng mới vừa vặn vượt qua 2.500 điểm trở lên. Đến mức Lý Minh chính mình, giáp vải nghề nghiệp vốn là thiếu máu, nhưng là hắn trang bị cực phẩm, mới xem như gom góp 1.300 điểm HP mà thôi. Giống Phạm Hoa dạng này giáp ra nghề nghiệp một chút tốt đi một chút, cũng chỉ là 1.602 bên lượng máu. Cho nên trưởng lão cấp độc cổ thuật một khi trúng đích đối phương, cho dù chỉ có tầng 1 trạng thái, 9 giây cũng có thể tiêu hao hết đối phương 450 điểm mức thương tổn. Nó trạng thái ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Muốn tăng lên kỹ năng uy lực, chỉ sợ còn phải tiếp tục gia tăng độ thuần thục, tăng lên kỹ năng đẳng cấp mới được. Nhị trưởng lão cấp độc cổ thuật phía dưới một cái cấp bậc thì là tông sư cấp độc cổ thuật, cần 5.500 điểm độ thuần thục cùng kỹ năng chỉ đạo một quyển sách. Nói cách khác, Lý Minh cần phải không ngừng phát động độc cổ thuật kỹ năng. Hơn nữa còn muốn mạng bên trong đối phương tạo thành thương tổn mới có thể tích lũy một chút độ thuần thục. 5.500 lần hữu hiệu sử dụng. Xem ra con số rất lớn, nhưng thực với hắn mà nói, chỉ phải không ngừng sử dụng, đoán chừng cũng chính là 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là kỹ năng chỉ đạo sách là cái gì ý tứ? Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái gì là kỹ năng chỉ đạo sách? Lý Minh hỏi, ta biết, đó là một loại phụ trợ kỹ năng sách. Cần thông qua nghề nghiệp tam chuyển nhiệm vụ có thể cầm tới một bản. Hoặc là nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng cũng có thể cầm tới. Kinh Lan hồi đáp, tất cả kỹ năng thăng làm tông sư cấp đều cần kỹ năng chỉ đạo sách. Nhưng loại vật này rất khó được, cho nên khác loạn sử dụng. Tốt nhất là giữ lấy cho cường hãn nhất kỹ năng thăng cấp. Kinh Thành cười nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh nháy mắt, xem ra, lên tới trưởng lão cấp kỹ năng đẳng cấp về sau, lại muốn tiếp tục thăng cấp đã vô cùng khó khăn. Ta còn có nửa giờ thời gian, tất cả sách kỹ năng đều muốn gom góp. Mọi người nắm chặt, Phạm Hoa hưng phấn nói ra, một trận điên cuồng đồ sát, thẳng đến 23 điểm 20 phút hai bên, gốc cây phía dưới cương thi quái toàn bộ trống rỗng. Mỗi người kỹ năng đẳng cấp ào ào tăng lên, dư thừa sách kỹ năng toàn bộ cấp cho đến Lý Minh trong email. Bởi vì trong tiểu đội không có cuồng chiến sĩ, triệu hoán sư, đã mấy cái khác pháp sư thắt nghề nghiệp, Lý Minh trong email đã tích lũy hơn 1.000 bản nhị truyện sách kỹ năng. Bên trong mấy cái này chiến đấu nghề nghiệp sách kỹ năng toàn bộ vượt qua 100 bản. Lý Minh trong lòng đại hỉ, chỉ là những thứ này sách kỹ năng, giống như liền có thể tại trong cửa hàng bán đi không ít kim tệ. Hiện tại người chơi nhóm nhị truyện kỹ năng tốt nhiều đều không gom góp. Càng không nghĩ tới còn có thể tăng lên đẳng cấp. Một bộ này dự tính thì có rất nhiều người tranh đoạt. Hắn các đội hữu bắt đầu chỉnh lý bao khỏa, chờ đợi thời gian ló cao. Lý Minh mở ra cửa hàng giao diện, đem thu về tài liệu giá cả tăng lên tới 20 kim tệ một cái. Sau đó đem sách kỹ năng toàn bộ treo ở cửa hàng trong kho hàng. Quyết tâm, hắn đem mỗi bản sách kỹ năng toàn bộ yết giá vì 1.000 kim tệ tiêu thụ giá cả. Thừa dịp hiện tại sách kỹ năng thưa thớt thời điểm, hắn chuẩn bị hung hăng kiếm một món tiền. Nếu như không có người mua, đại không ngày mai lại hạ giá chính là. Theo giá cả thiết lập hoàn tất, Lý Minh lựa chọn xác nhận. Nhân viên cửa hàng tự động đem trong kho hàng hàng hóa bắt đầu từng cái mang lên kệ hàng. Không đến 10 phút đồng hồ, quảng trường thương mại bên trong thần khí các cửa tiệm rất nhanh vây đầy nhóm lớn người chơi. Ta đi, lão bản này cũng quá hắc a. Một bản sách kỹ năng liền bán 1.000 kim tệ. Tốt nhiều sách kỹ năng a. Các chức nghiệp đều thâu tóm. Ta sách kỹ năng còn có thể mua được 100 bản nguyên bộ. Đắt đi nữa cũng cần mua. Ta vẫn chỉ là học hội một cái kỹ năng đây. Không đến vài phút, đại bộ phận sách kỹ năng cùng trang bị lần nữa bị cướp mua không còn. Nhưng là Lý Minh hiện tại nhưng lại không biết sinh ý như thế nóng này. Bởi vì các đội hữu đã bắt đầu ào ào trở về thành ló cao. Minh ca, ngày mai buổi sáng chúng ta là không phải bắt đầu thăm dò cấp 40 địa đồ. Tịch mịch như yên hỏi, vẫn là nắm chặt luyện cấp, chờ tất cả mọi người cấp 40 về sau. Buổi tối đi địa cung nhìn xem, ngày mốt tại bắt đầu toàn diện thăm dò bản đồ mới đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngủ ngon. Tịch mịch như yên cùng Avril Lavigne gật gật đầu, cùng nhau điều ra bảng điều khiển, lựa chọn ló cao, nhìn lấy bạch quang lấp lóe. Hai vị mỹ nữ rời đi, Lý Minh cũng lựa chọn lui ra trò chơi, buồng điều khiển môn vừa mới mở ra. Chỉ thấy lầu một trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hai vị mỹ nữ lão bản cùng Phạm Hoa Chính ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Tiểu Minh mau tới đây, Kinh Lan cười hô, thế nào, buổi tối chúng ta còn muốn khai hội sao? Lý Minh hiếu kỳ đi qua, tiếp nhận Phạm Hoa đưa tới thuốc lá, hôm nay theo các ngươi làm một ngày, hiệu quả rất không tệ. Mà lại ngươi hôm qua đề nghị ta cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Nếu như ngươi có thể nhanh chóng cầm tới thần binh hầm mỏ quyền sở hữu, ta cùng kinh thành thì cho các ngươi hai cái mới phòng làm việc 25% cổ quyền. Ngươi chiếm 15%, hoa tử chiếm 10%. Các ngươi thấy thế nào? Kinh Lan cười hỏi, phòng làm việc cổ quyền là làm sao phân phối? Lý Minh nhíu mày hỏi, trước mắt ám quỷ phòng làm việc ta chiếm hữu 45% cổ quyền, kinh thành chiếm 35%, còn lại 10% chúng ta làm khen thưởng cho mấy cái phó tổng. Cho nên nói, các ngươi hai cái cổ phần chỉ so chúng ta hai cái thấp một số. Kinh Lan giải thích nói, loại này cái gọi là cổ quyền, cũng không phải gì đó cổ phần công ty tình huống, mà chỉ là phòng làm việc đầu tư tạo thành mà thôi. Trên thực tế hai cái mỹ nữ hùn vốn mở căn này phòng làm việc, thuê mướn một nhóm lớn người chơi, bên trong vì chiếu cố phó tổng lợi ích, biểu tượng một chút cho bọn hắn một số cổ phần. Chẳng khác gì là phòng làm việc kiếm tiền, bọn họ tải tiền lương bên ngoài, còn có thể cầm tới một số ngoài định mức tiền thưởng mà thôi. Hiện tại hai vị mỹ nữ lão bản nguyện ý xuất ra một phần tư lợi ích cho hai người. Chẳng khác nào là để hai người bọn họ cũng trở thành phòng làm việc tiểu lão bản một trong. Đây cũng là cái gọi là cổ phần danh nghĩa phân hoa hồng. Hai người không cần đầu tư, chỉ cần để phòng làm việc sử dụng thần binh hầm mỏ liền có thể. 25% giống như ít một chút nhi. Lý Minh suy tư nói ra. Vậy ngươi đến cùng muốn bao nhiêu? Kinh Lan nhíu lại đôi mi thanh tú nghi hoặc hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.